vợ yêu cùng cục cưng của tổng tài đã trở về. Chương 15, góc truyện audio.com. Chương 15, ông chú kỳ lạ Vũ Vân Hân ngồi một mạch tới 6 giờ tối, nếu con trai không gọi điện đến thì có lẽ cô vẫn còn chìm đắm trong công việc. Búp bê ơi, tối nay mấy giờ mẹ về? Giọng nói đặc mùi sữa vang lên, ba đứa bé bật camera, mong được nhìn thấy Vũ Vân Hân. Có thể phải về muộn, tối nay mẹ phải làm thêm giờ, tự mình hâm nóng thức ăn đi, nếu thực sự không hiểu con hãy gọi cho dì bên cạnh nhé, được không? Cô may mắn có ba đứa con đều tài giỏi và thông minh, nếu không cô đã không dám để ba đứa bé ở nhà. Người ta nhớ mẹ lắm đấy, ba đứa trẻ mím chặt miệng đáng thương và tủi thân ôm chặt lấy nhau. Trẻ con thường hay nhớ mẹ vào buổi tối, Vũ Vân Hân thật sự bất lực dù gì bây giờ vẫn còn chút tài liệu chưa đọc xong, báo cáo trên tay vẫn chưa thể viết ra được. Ngoan nào, búp bê về sẽ mua đồ ăn ngon cho các con nhé. Từ, búp bê, khiến nam đồng nghiệp chuẩn bị ăn làm bật cười. Đúng là cái đồ không biết xấu hổ. Giọng nói mỉa mai bị nghe thấy bởi ba đứa trẻ nhạy cảm trong điện thoại. Ai có cái miệng rẻ tiền như vậy, cười búp bê của chúng ta. Ba đứa trẻ lòng tràn đầy phẫn nộ chính trực bùng cháy. Họ bảo vệ mẹ mình đến cùng cực, những người hàng xóm ở nước ngoài đều biết điều đó, nhưng những thường dân bình thường ở môi trường mới không hiểu được điều đó. Thôi được rồi, không nói nữa, mẹ phải làm đây, ngoan nhé. Vừa cúp máy, nam đồng nghiệp đã hỏi đùa. Cô nuôi trai bao ở nhà đấy à, nói năng như mẹ vậy. Người ta có thể đê tiện, nhưng không thể liên tục nói ra những câu đê tiện như vậy được. Vũ Vân Hân phớt lờ nó, dừng dưng đối mặt với máy tính, gõ điên cuồng trên bàn phím máy tính bằng những đầu ngón tay nhanh nhẹn. Trời dân nhá nhem tối, ánh đèn nhộn nhịp thắp sáng cả con phố, dòng xe cộ tấp nập rời khỏi khu văn phòng vào giờ cao điểm nhất trong ngày để di chuyển về trung tâm thành phố. Mục Lâm Kiên trở lại từ Yến Tiếc và đi thang máy trở lại văn phòng. Tòa nhà văn phòng tối đèn chỉ mở ra một vài chỗ trên các hành lang. Hơi nồm vào ban ngày đặc biệt lạnh lẽo vào ban đêm, chỉ còn ánh đèn trên tầng 13 của tòa nhà phụ. Một bóng người gầy gò đứng trước khung cửa sổ kiểu Pháp, tay cầm tách cà phê nóng, ngáp dài ngái ngủ. Đôi mắt sắc bén của Mục Lâm Kiên nhận ra bóng dáng người phụ nữ trong nháy mắt. Anh lạnh lùng nhíu mày, nhìn đồng hồ trên cổ tay, bất giác dùng đầu ngón tay trái ấn lên tầng 13. Tống giám đốc Mục, anh không trở lại văn phòng sao? Lục Tâm Nghi hoặc đứng ở phía sau hắn hỏi, tim đi, anh nói một cách lạnh lùng và dừng dưng bước ra khỏi thang máy khi cửa thang máy mở ra. Khi nghe thấy những sự cố kỳ lạ trên tầng 13, Lục Tâm vội vàng chạy theo đường hoàng. Ánh đèn nhấp nháy đột ngột và toàn bộ mạch điện phát ra âm thanh xèo xèo. Một làn gió mát thổi qua, rèm cửa khẽ động vén lên, Vũ Vân Hân, người đang đứng trước cửa sổ, run rẩy kịch liệt. Vừa rồi quá mải mê với công việc, không để ý có chuyện gì, giờ bỗng nhiên bình tĩnh lại, trong lưng lúc nào cũng cảm thấy ớn lạnh. Cô quay trở lại chỗ ngồi của mình với một trái tim đầy phòng bị, và nhanh chóng hoàn thành đoạn cuối cùng. Càng bối rối, con người càng trở nên sợ hãi. Tiếng dòng điện càng lúc càng lớn, ánh đèn ở hành lang ngoài chập chờn, tiếng bước chân nghiêm nghị vang lên từ đầu hành lang bên kia. Vũ Vân Hân không thể bình tĩnh lại, sợ hãi quay lại nhìn về phía cửa, luôn cảm thấy có điều gì đó. Góc truyện audio.com. Mặc dù nước ngoài có kiểu tâm linh liên quan đến số 13, nhưng đây là Trung Quốc, ma quỷ chắc cũng sẽ khác. Đột nhiên, bố, một tiếng, toàn bộ sàn nhà tối sầm, tiếng bước chân ngoài hành lang có vẻ đặc biệt rõ ràng. Cô cả gan nhìn về hướng hành lang, nhưng cô không thấy một bóng người. Để đảm bảo an toàn, cô câm túi chạy về phía cửa, hoảng sợ ấn xuống tầng thang máy. Sau lưng cô xuất hiện một bóng người, cô sợ hãi siết chặt túi xách. Em gái, sao em còn ở đây, ông chú kỳ lạ chơi với em nhé. Một giọng nói nữ tính vang lên từ bên tai cô, làm cô sợ hãi dựng tóc gáy. Cách chương.